Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Nhìn chạy mất dép Phi Long quân đoàn, mọi người trợn mắt ngoác mồm sau khi lại cảm thấy vô cùng hả giận. Này quần đẩy tinh anh quân đoàn người nổi tiếng, chính là một đám từ đầu đến đuôi kẻ cướp, tham lam mà lại xấu xí. Đại gia muốn dạy dỗ chúng nó không phải một ngày hai ngày. Làm sao thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó hung hăng càn quấy. Ngày hôm nay, rốt cục toại nguyện, Mông Lôi chỉ nói mấy câu nói, liền sợ đến Phi Long quân đoàn chạy trối chết, mất hết thể diện, có thể nói hả hê lòng người. Nghĩ chiều, cuối cùng là bị tiêu diệt. Ông lão vuốt râu quan sát cháy đen đại địa, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, tiểu tử ngươi công lao rất lớn, làm không cẩn thận có thể lẫn vào cái bá tước cong cong. Không có trả lời, bên người yên tĩnh, ông lão khẽ cau mày, không nhịn được nhìn về phía Mông Lôi, lại phát hiện oa nhi này kha kha cười khúc khích, khóe miệng đều nhếch đến sau tai cái đi tới. Hãy cùng độc thân 38 năm lão quả phụ bị người lật ra tường tựa như. Tiểu tử thúi, lại phát cái gì thần kinh đây? Ông lão nhất thời giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng quát lớn, Mông Lôi cả người run lên một cái, không khỏi tả oán nói. Lão viện trưởng, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Dọa ta một hồi, cười khúc khích cái gì đây? Xem đem ngươi nhạc. Ông lão chừng Mông Lôi một chút, kha kha, bí mật. Mông Lôi liệt liệt chửi, ánh mắt lần thứ hai trở lại của cải trị số trên, nhìn cái kia sáng loáng chói mắt con số cùng mặt sau một chuỗi linh, Mông Lôi hãy cùng ăn mật như thế ngọt a của cải trị số 75 3972, 1863 kim tệ 75 trăm triệu. Dòng giá 75 trăm triệu, đây là cỡ nào khổng lồ một con số a. Quan trọng nhất là khoảng cách 10 tỷ cửa ải lớn chỉ kém 25 trăm triệu, mang ý nghĩa chỉ cần kiếm lại 25 trăm triệu kim tệ, Mông Lôi là có thể đột phá cấp 9 cực hạn, bước vào một lĩnh vực khác, thánh vực. 25 trăm triệu rất khó sao? Không không không, đơn giản cực kỳ, bởi vì dưới chân mảnh này đất đen trên đất liền chất đống chạm đất 500 triệu kim tệ, nói đúng ra là 65 vạn viên ma hạch, tập hợp đủ chúng nó, sau đó bán đi là có thể triệu hoán thần long. Hoa ha ha ha, Mông Lôi phát sinh một trận vẻ thần kinh giống như cười to, sau đó bổ nhào hướng về mặt đất, tinh thần lực giống như là thủy triều khuếch tán ra đến, bao phủ chu vi ngàn mét. Xèo xèo xèo, từng viên một ma hạch không gió mà bay, như là khoai tây như thế dưới đất chui lên, sau đó biến mất không còn tăm tích, được đưa vào không gian giới chỉ. Xèo xèo xèo, một đường bay qua, một đường thu thập, Mông Lôi như là một con cần lao tiểu ong mật, cần cù thu thập mê muội hạch, nhìn ra trên đầu thành bàn tử đẳng nhân ngụm nước chảy dòng. Một viên ma hạch hơn vạn kim tệ, bàn tử hai mắt đều đỏ, vừa được lão ca tiêu diệt thị huyết thiết tinh nghĩ ít nói cũng phải 10 vạn chứ, hí, đây chính là 100 triệu kim tệ a. 100 triệu, mọi người cả người run lên, sức chút nữa đái, Mông Lôi tốc độ rất nhanh, dù là như vậy, cũng bỏ ra 3 cái hơn 1 giờ, mới đưa hết thảy ma hạch thu thập xong xuôi. Cụ thể bao nhiêu, hắn không mấy, ngược lại rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nhanh không chứa nổi. Ừ, ông lão không gian ma đạo khí cũng nhanh không chứa nổi. Ngựa không ăn cỏ hoang thì không béo, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, cổ nhân không lấn được ta. Mông Lôi lúc này mới hài lòng về tới đầu tường, sau đó liền đón nhận bàn tử đố kỵ đến phát điên ánh mắt. Ô ô ô, 100 triệu kim tệ a. Bàn tử ta nhanh đố kỵ chất thành chia lìa. Bàn tử, ngươi phát cái gì thần kinh? Mông Lôi vỗ vỗ bàn tử mặt béo phì. Thịt đô đô, cảm giác không sai. Tụ tiên lâu, khai giảng sau đó nhất định phải tụ tiên lâu. Bàn tử cầm lấy Mông Lôi cổ áo. Cuồng loạn quát, một lần không đủ, nhất định phải thường xuyên mời mấy lần. Không, mỗi ngày ăn, chỉ có mỗi ngày tụ tiên lâu mới có thể thoáng an ủi ta bị thương tâm linh. Ô ô ô, 100 triệu kim tệ a, ta muốn là có nhiều tiền như vậy. Ta mỗi ngày nằm kim sơn trên ngủ ngon. Chấm ngoặc kép, Mông Lôi lườm một cái, xem như là nghe rõ. Cảm tình hàng này đang ghen tị chính mình a. Có điều, nếu như ngươi biết ta hiện tại đã là 10 tỷ dòng dõi người, có thể hay không đố kỵ lập tức nuốt phân tự sát? Khả năng, sẽ chứ. Tiểu tử này, Đức Khắc Nặc Uy, Abi cùng Donner cũng đều nhìn Mông Lôi. Tâm tình phức tạp tới cực điểm. Mông Lôi bạn học, lần này chống đỡ nghĩ chiều. Ngươi có công lớn. Trại Tây Nhã Hầu Tước đầy mặt tán thưởng. Ta nhất định sẽ như thực chất đăng báo quốc vương. Xin hắn tầng tầng phong thưởng cho ngươi. Ngươi là, Mông Lôi nghi hoặc nhìn trước mắt tên này nữ tính lục long người. Mông Lôi, vị này chính là Trại Tây Nhã Hầu Tước, Bắc Hà quan thủ tướng. Đức Khắc Nặc Uy liền vội vàng giới thiệu, cũng là chúng ta Hỏa Long Vương quốc đệ nhất nữ tướng. Hóa ra là Trại Tây Nhã Hầu Tước, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ, một chút chút danh mỏng, không đáng nhắc đến. Trại Tây Nhã Hầu Tước vung vung tay, một mặt nhiệt tình nói, đúng là Mông Lôi bạn học ngươi, trải qua này chiến dịch sau, tất nhiên uy trấn vương quốc, trở thành vương quốc trên dưới, nổi tiếng anh hùng. Ha ha, Mông Lôi cười cợt, không đem lời này để ở trong lòng. Danh tiếng cái gì cũng không có quan trọng muốn, còn không bằng mấy viên kim tệ, mấy viên ma hạch bây giờ tới đây. Trại Tây Nhã Hầu Tước thấy thế, không khỏi âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Lập lớn như vậy công lao, dĩ nhiên nhẹ như mây gió. Bình tĩnh thong dong, này tâm tính căn bản không như một thiếu niên 15-16 tuổi. Quả thực không hợp với lẽ thường. Sau đó, Mông Lôi lại cùng mọi người hàn huyên một lúc, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Tiểu Kim còn đang ma thú xâm lâm đây, đến vội vàng đem nó tiếp trở về. Thật là quá đáng tiếc. Trại Tây Nhã Hầu Tước than thở, còn muốn tổ chức thỉnh công tiệc rượu. Cảm tạ ngươi cái này thủ thành công thần đây. Không nghĩ tới ngươi còn có chuyện quan trọng tại ngươi. Chống đỡ nghĩ chiều việc nằm trong phận sự, không dám kể công. Mông Lôi cười cợt, sau đó cùng Đức Khắc Nặc Uy đẳng nhân chào hỏi, cuối cùng cười đối với mập mạp nói, bàn tử, buôn bán ma hạch chuyện tình liền bái thác, việc này túi ở trên người ta. Bàn tử vỗ vỗ bộ ngực, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cảm tạ, Mông Lôi vỗ vỗ bả vai của mập mạp, sau đó ngồi trên ma pháp phi thảm, rời đi Bắc Hà quan thành lầu, hướng ma thú xâm lâm bay đi. Sau một tiếng, tìm được rồi Tiểu Kim chỗ ẩn thân, nhưng mà tiểu tử giờ khắc này tình hình cũng không tốt. Bởi vì, nó gặp phải phiền toái, mười mấy con toàn thân xám trắng con nhện loài ma thú đưa nó hoàn toàn vây quanh. Bốn phương tám hướng càng là kết nổi lên màu đen mạng nhện, đem đào mạng con đường đóng chặt hoàn toàn. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Tiểu Kim liền phảng phất bị một đám voi lớn vây quanh con mèo nhỏ, run lẩy bẩy, run như run cầm cập, nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương. Kèn kẹt ca, những này to lớn con nhện loài ma thú chiều cao hơn 10 mét, mọc ra 8 cái trường mâu giống nhau màu bạc chân nhện, bên trên trải rộng cương châm giống như lông tơ, cả người tản ra từng trận tanh hôi, khiến người ta tê cả da đầu, cả người thẩm đến sợ. Địa huyệt ma chu, đây là địa huyệt ma chu. Mông Lôi trong mắt hàn quang lấp lóe, dĩ nhiên đuổi tới nơi này đến rồi. Những người này cũng thật là bám dai như đỉa. Tiểu Kim là Nghĩ Hoàng, địa huyệt Ma Chu sao có thể dễ dàng buông tha nó. Ông lão lắc đầu than thở, đổi làm ai thế tất đều sẽ nhổ cỏ tận gốc, triệt để giết chết mới có thể an tâm. Đáng thương oa, Mông Lôi bấm tay gảy liên tục, mười mấy cây lửa mâu bỗng dưng bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng địa huyệt Ma Chu chúng đầu lâu, đem chúng nó tại chỗ đóng đinh. Tiểu Kim thấy thế, không khỏi cả người run lên, lúc này mới nhìn thấy Mông Lôi, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Keng, phát hiện rơi xuống vật, có hay không nhạt, nhạt, keng, dung hợp thành công, chúc mừng ký chủ thu được Hoàng Kim Thí Thần Nghĩ Huyết Thống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN